Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài là năm cái sự lợi ích của việc đi kinh hành. Và đi kinh hành là một trong bốn cái niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Thì tại đây người thiền sinh thực tập bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Thì trong cái phần quán thân, trên thân thì nó có cái phần là mình quán đến cái oai nghi. Thì như vậy khi mà chúng ta đi kinh hành thì đó là một phần của cái trong cái mục mà quán thân trên thân. Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về năm cái sự lợi ích khi mà chúng ta đi kinh hành. Thì khi mà chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta bước thì chúng ta biết, chúng ta có chánh niệm đến cái sự bước, vân vân. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai là cái người mà biết cái bước đi đó, và chúng ta đi kinh hành để biết cái gì? Thì ở trong sách Pali có nói rất là ngắn, nhưng mà ở trong chú giải thì cho chúng ta rất là nhiều chi tiết. Và ngoài ra Ngài Hòa Thượng Mahasi qua cái kinh nghiệm chính bản thân của Ngài cộng với lại cái sự hiểu biết về những cái kinh điển Pali thì Ngài dạy cho chúng ta cái cách mà đi kinh hành. Đó là chúng ta niệm bằng cách chúng ta đặt tên khi mà chúng ta đi kinh hành. Chẳng hạn như là chúng ta niệm thầm là trái bước, phải bước, và chúng ta đặt cái tâm ở trên cái chân. Và nếu mà chúng ta làm như vậy sau một chập thì cái tâm nó trở nên an tịnh, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể ghi nhận hai giai đoạn, tức là dở và đạt. Và tiếp tục ghi nhận như vậy thì cái sự định tâm nó mạnh mẽ hơn. Nhờ đó chúng ta có thể ghi nhận được ba giai đoạn, đó là dở, bước, đạt. Và khi mà chúng ta niệm thì cái sự niệm đó nó phải đi cùng một lúc với những cái hiện tượng mà đang sanh khởi trong lúc mà chúng ta đi. Vì muốn có thể ghi nhận niệm một cách đồng thời như vậy, cho nên chúng ta được hướng dẫn là phải đi chậm. Thì khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta thấy cái gì ở trong mỗi một cái bước chân? Thì trong chú giải có giải thích là có 6 cái giai đoạn mà chúng ta có thể biết, hoặc là 6 phần mà chúng ta có thể biết được trong mỗi một cái bước chân. 6 cái phần đó là khi mà chúng ta dở chân và chúng ta giữ cho cái chân mình nó hầu mặt đất là cái thứ hai. Khi mà chúng ta đưa chân đi tới là cái phần thứ ba. Và chúng ta ngừng cái chân không có đưa đi tới nữa là cái phần thứ tư. Rồi bắt đầu chúng ta hạ cái chân xuống, thứ năm. Và khi mà cái chân chạm đất và đạp lên mặt đất, đó là cái phần thứ sáu. Thì khi mà chúng ta đi chậm, chúng ta có thể thấy được cả 6 cái phần trong mỗi một cái bước chân. Thì lúc ban đầu rất là khó cho chúng ta có thể thấy cả 6 cái phần này. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, dần dà cái sự định tâm của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cái tâm của chúng ta an tịnh hơn, thì chúng ta thấy ngay lập tức 6 cái phần của một cái bước chân này. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta được hướng dẫn là phải đi cho chậm, đi như là một người bị bệnh. Mặc dù là chúng ta khỏe, chúng ta có thể đi nhanh. Sở dĩ mà chúng ta phải đi chậm là vì nhờ như vậy mình có thể niệm được cái đề mục một cách đồng thời. Khi mà chúng ta bước một bước và bước chậm và chúng ta niệm cái bước đó, thì cái sự niệm đó nó đi đồng thời với lại cái bước chân. Nếu mà chúng ta không có niệm thì chúng ta sẽ đi nhanh, và khi mà chúng ta đi nhanh thì chúng ta không có biết cái gì nó đã xảy ra trong một cái bước chân của chúng ta. Do đó các thiền sinh được hướng dẫn là khi mà đi kinh hành thì phải đi chậm. Nếu mà chúng ta phải niệm thật là nhanh thì cái sự niệm của chúng ta nó không có đi cùng một lúc với lại những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra. Do đó các thiền sinh khi mà đi kinh hành thì hãy cố gắng đi chậm, đi như là một cái người yếu đuối đang bị bệnh. Và người thiền sinh được hướng dẫn là phải ghi nhận vào từng cái bước chân từ đầu cho đến cuối, từ lúc mà mình nhấc cái chân lên, theo dõi sát cái chân cho đến lúc mà mình đặt cái chân xuống dưới đất. Và cái phần thứ hai là khi mà chúng ta theo dõi như vậy thì để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta ghi nhận, chúng ta niệm từng cái bước chân để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta làm như vậy để chúng ta thấy những cái hiện tượng của cái chân, của cái bước chân. Chẳng hạn như chúng ta lúc đầu có thể thấy cái dáng của cái chân, của cái bàn chân, hoặc là chúng ta thấy cái phương cách mà của cái chân nó đi như thế nào, hoặc là chúng ta thấy cái sự nặng nhẹ hay là sự chuyển động của cái chân. Thì như vậy khi mà chúng ta chú tâm vào cái chân, chúng ta niệm trái phải, thì chúng ta biết được những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra trong từng một cái bước đó. Thì trong mỗi một cái bước chân, có thể lúc ban đầu chúng ta phải cố gắng để thấy một cách rõ ràng, để thấy một cách trọn vẹn. Và nếu mà chúng ta làm như vậy lúc ban đầu thì nó khó khăn, nhưng mà khi mà chúng ta thực tập một cách đúng đắn thì mình có thể có tiến bộ. Người thiền sinh có thể hiểu biết là nếu mà khi mà mình đi thật là nhanh, mình bước thật là nhanh thì mình thấy cái gì? Khi mà mình đi chậm lại thì mình thấy cái gì? Như vậy mình có thể mình học hiểu được nếu mà đi nhanh hay là đi với những cái tốc độ khác nhau thì cái tâm của mình thấy và hiểu cái gì, thì từ đó mình biết, có một cái sự hiểu biết. Ở đây chúng ta học từ các bậc thầy ở bên Miến Điện, thì các thầy hướng dẫn cái cách đi kinh hành bằng cách đi cho các thiền sinh thấy. Khi mà đi kinh hành, cái điều quan trọng là chúng ta phải thấy được những cái hiện tượng trong lúc mà chúng ta đi từng bước. Khi mà chúng ta theo dõi như vậy thì chúng ta có thể thấy được những cái hiện tượng này nó thay đổi, nó sanh rồi nó diệt. Khi mà người thiền sinh có thể thấy được những cái hiện tượng này, nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân, trong từng bước chân, nó sanh và nó diệt, lúc ấy người thiền sinh đang có một cái sự tiến bộ đáng kể. trong lúc mà đang đi kinh hành. Vậy khi mà chúng ta nhấc cái chân lên thì chúng ta kinh nghiệm cái gì? Chúng ta phải có chánh niệm đối với tất cả những cái hiện tượng trong lúc mà chúng ta nhấc cái chân lên. Khi mà nhấc lên thì chúng ta thấy nặng hay là chúng ta thấy nhẹ? Khi mà chúng ta nhấc cái chân lên thì chúng ta thấy cái gì? Người thiền sinh phải biết chắc là khi mà mình bước một bước, mình có kinh nghiệm trong những cái từng cái bước chân đó. Khi mà chúng ta đưa chân tới trước thì chúng ta thấy cái gì? Người thiền sinh cần phải biết chắc là khi mình đưa chân tới trước thì mình biết được những cái hiện tượng nó đang xảy ra khi mà cái chân mình đang đưa tới trước. Có sự căng cứng, có sự kéo, có sự chuyển động, vân vân. Người thiền sinh có biết hay không? Hoặc là khi mà cái chân mình hạ xuống thì người thiền sinh ghi nhận cái gì? Thấy nặng, thấy nhẹ, vân vân. Rất là quan trọng cho các thiền sinh biết được, ghi nhận được những cái hiện tượng mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc ấy. Sau khi mà mình nhấc cái chân lên thì mình, người thiền sinh ngừng một chút, xong rồi đưa cái chân tới, rồi lại ngừng một chút, xong rồi mới hạ cái chân xuống. Rồi khi mà cái chân đạp vào đất thì người thiền sinh kinh nghiệm cái gì? Cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Thì cái tâm của người thiền sinh phải chú vào những cái hiện tượng mà nó đang sanh khởi trong từng bước chân. Mà nếu mà mình làm như vậy thì có cái lợi ích gì? Cái đầu tiên là người thiền sinh ghi nhận được cái ý nằm đằng sau trong tất cả cái sự bước, từng bước chân. Trước khi mà mình nhấc cái chân lên thì mình có cái ý định là muốn giơ chân lên, và sau khi với cái ý định đó thì tiếp sau sau là một chuỗi những cái sự di động của cái chân. Và sau đó người thiền sinh mới thấy, kinh nghiệm được có những cái hiện tượng mà nó sanh khởi và nó diệt họa. Khi mà thấy như vậy là người thiền sinh được nói là có cái tuệ. Và người thiền sinh thấy rõ ràng từng cái bước chân của mình nó như thế nào. Chúng ta là con người, suốt ngày chúng ta đi đó đây, nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không biết là cái bước chân của chúng ta nó như thế nào. Lúc nào trong đầu của chúng ta cũng chỉ nghĩ đến cái nơi mà chúng ta sẽ tới, và rất là hiếm mà chúng ta để ý tới cái lúc mà chúng ta đang đi, những cái hiện tượng gì nó đang sanh khởi trong lúc mà chúng ta đang đi. Mà vì chúng ta làm như vậy cho nên chúng ta lấy những cái gì mà nó vô thường mà xem nó là thường còn. Chúng ta lấy những cái gì mà nó không có xinh đẹp, chúng ta cho là xinh đẹp. Chúng ta lấy cái thân và cái tâm này cho là tôi, của tôi, là ta. Và chúng ta nghĩ là mình là cái người chủ của cái thân và cái tâm này. Đó là cái tà kiến, sự hiểu sai lầm. Và theo sau cái sự hiểu sai lầm này, đó là sự dính mắc. Và cái tà kiến với cái sự dính mắc này, nó theo chúng ta, nó dày xéo, nó đay nghiến chúng ta. Khi mà người thiền sinh thấy được những cái hiện tượng trong từng cái bước chân, thấy những cái hiện tượng này nó sanh rồi nó diệt, một chập thì một cái hiện tượng này một chập sau thì một cái hiện tượng khác, cứ hiện tượng này nối tiếp hiện tượng kia. Lúc ấy người thiền sinh đã thấy được cái sự thật của những cái hiện tượng tâm vật lý. Lúc đó người thiền sinh thấy được cái sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của tất cả những cái hiện tượng mà đang quán tưởng. Vậy nếu mà chúng ta thật sự chúng ta chú tâm vào cái đề mục thì chúng ta chỉ có thấy cái sự sanh khởi và diệt hoại trong từng giây phút, và chúng ta cảm thấy một cái sự đầy nghiến, một cái tiến trình nó làm cho chúng ta đau khổ. Không có cái gì mà đáng để cho chúng ta bám víu vào. Do đó, người thiền sinh sau đó mới cảm thấy không có còn hứng thú trên các cái hiện tượng mà mình đang quán tưởng, đang ghi nhận nữa, và cảm thấy chán nản với cái hiện tượng thân và tâm này. Và từ đó, người thiền sinh phát triển cái tuệ minh sát thật sự. Khi mà chúng ta nhấc cái chân lên, chẳng hạn như chúng ta nhấc cái chân phải, thì người thiền sinh phải biết ghi nhận, biết được là cái hiện tượng nào nó đang sanh và diệt trong lúc mà chúng ta nhấc cái chân. Có lúc nó cứng, có lúc nó nhẹ, có lúc nó nặng. Chúng ta thấy những cái hiện tượng vật lý này nó thay đổi, và chúng ta thấy được những cái tiến trình nó vượt ra ngoài cái nhìn là đây là một cái người, lại là tôi, vân vân. Chúng ta thấy cái sự thật tuyệt đối. Và khi mà chúng ta thấy như vậy thì không có cái chỗ nào để cho cái sự dính mắc nó len vào. Mà khi mà chúng ta càng ít dính mắc thì chúng ta lại càng vui. Thì trong lúc này chúng ta diệt trừ, hay là chúng ta từ bỏ một cách tạm thời cái sự dính mắc. Và nếu mà chúng ta có thể xa rời cái sự dính mắc này trong một thời gian dài hơn, thì trong những cái giây phút đó chúng ta xa lìa cái sự hiểu biết sai lầm, tà kiến và tham ái, và từ đó nó sẽ dắt đến cái sự lìa bỏ một cách lâu dài hơn. Và các ngài thiền sư thì thường nói, khi mà người thiền sinh có thể thấy được những cái hiện tượng thật sự nó đang sanh khởi, và người thiền sinh ghi nhận được những cái hiện tượng đó sanh khởi ngay trong lúc mà nó đang sanh khởi, thì nhờ như vậy mà sẽ có được những cái sự hiểu biết đúng đắn. Khi mà chúng ta giở cái chân lên thì chúng ta thấy có cái sự nặng nhẹ hay là nóng, hay sự chuyển động hay là sự rung động. Những cái hiện tượng này nó sanh rồi nó khởi, nó khanh sanh rồi diệt, nó cứ tiếp tục, và chúng ta cứ tiếp tục ghi nhận như vậy. Khi mà chúng ta tiếp tục làm như vậy thì cái tâm nó mỗi ngày nó an tịnh hơn. Nói một cách khác là cái sự định tâm nó bắt đầu nó huân tập. Thì như vậy, khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta thấy cái thân và cái tâm nó làm việc. Bởi vì có cái tác ý là muốn dở chân, thì cái chân, cái tiến trình của cái sự dở chân nó mới xảy ra. Và cái tiến trình này nó xảy ra từng lớp một, và người thiền sinh có thể thấy được từ đầu cho đến cuối, thấy những cái hiện tượng cũ đi những cái hiện tượng mới sanh khởi, sanh rồi diệt. Thấy sự sanh diệt, thấy được cái tâm ghi nhận, người thiền sinh thấy tất cả những cái hiện tượng đều sanh diệt. Không có cái gì mà làm cho mình vui thích. Đó là người thiền sinh lúc ấy kinh nghiệm cái khổ đế. Thấy cái sự sanh diệt này nó dày xéo, nó đay nghiến chúng ta. Cái sự vô thường nó làm cho chúng ta khó chịu. Khi mà mình kinh nghiệm như vậy, đó là cái sự hiểu biết hoàn toàn về cái hiện tượng mà chúng ta đang quán. Thì qua cái sự hiểu biết mà thấy được cái sự khó chịu vì vô thường, chúng ta mới thấy là không có cái gì mà nó thường còn mà nó vui cả. Thì từ đó chúng ta dần dà mới bớt dính mắc, cái sự dính mắc của chúng ta vào cái thân và cái tâm này nó mỗi ngày nó bớt đi. Và nhờ như vậy thì chúng ta mới vượt qua được cái nguyên nhân của cái sự khổ, đó là tham ái hay là sự dính mắc. Và đó là cái sự thật thứ hai, hay gọi là tập đế. Và nó dần dà thì nó đưa đến cái sự loại trừ hoàn toàn cái tham ái này. Vậy khi mà chúng ta biết đến những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra ngay trong lúc này, khi mà chúng ta quán xét nó, chúng ta thấy, chúng ta kinh nghiệm những cái thọ khác nhau, lúc thì khổ thọ, lúc thì lạc thọ, và chúng ta thấy những cái loại thọ này nó sanh rồi nó diệt, chúng ta mới chợt tỉnh ra rằng những cái cảm thọ này nó cũng vô thường. Thì như vậy, qua những cái kinh nghiệm đó, người thiền sinh mới thấy được ba cái đặc tính chung của tất cả các pháp, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và trong những cái giây phút đó thì người thiền sinh không có làm, không có tạo nghiệp, không có những cái phiền não nào mà nó sanh khởi ở trong tâm, thì không có đưa đến cái sự tái sanh. Thì qua những cái bước chân, người thiền sinh kinh nghiệm khổ đế, tập đế, diệt đế trong một lúc tạm thời. Và người thiền sinh mới kinh nghiệm rằng khi mà mình ít tham ái, ít chín mắt thì mình ít khổ. Vậy thì khi mà chúng ta theo dõi, ghi nhận những cái hiện tượng trong từng bước chân khi mà chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta thấy những cái hiện tượng ấy nó sanh, nó diệt theo từng cái bước chân của chúng ta. Có một cái giây phút thì chúng ta thấy cái bước chân nó nặng, đến một cái giây phút sau thì thấy nó nhẹ, lại một giây phút kế tiếp chúng ta thấy nóng, sau đó chúng ta thấy lạnh, vân vân. Chúng ta thấy nó thay đổi một cách rõ ràng. Người thiền sinh lúc đó đang đi trên cái con đường đúng đắn. Bởi vì trước khi mà chúng ta đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn thì chúng ta phải đi trên cái con đường gọi là con đường khởi đầu, con đường tiên khởi. Thì người thiền sinh khi mà đi kinh hành như vậy thì được nói là đang đi trên con đường khởi đầu. Đây là con đường đúng đắn, con đường đúng mà nó sẽ đưa người thiền sinh đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Như vậy, luôn khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta có thể kinh nghiệm được tứ diệu đế trong cái quán, trong cái quá trình mà chúng ta đi kinh hành. Chúng ta phát triển cái tuệ minh sát. Khi mà người thiền sinh thấy những cái hiện tượng nó sanh và nó diệt trong từng bước chân, thì người thiền sinh đang kinh nghiệm một cái tuệ minh sát. Người thiền sinh lúc đấy hiểu, nhờ như vậy mà cái sự tham ái nó được giảm xuống, và người thiền sinh hiểu mình đang đi trên cái con đường mà nó sẽ đưa đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Đi trên cái con đường mà tham ái đang dần dần bị mất đi. Và bằng cái cách mà chúng ta hành thiền như vậy, đi kinh hành như vậy, chúng ta có chánh niệm trên những cái tâm vật lý mà nó đang sanh khởi. Chúng ta chú tâm vào bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Dần dà qua cái sự quán bốn cái oai nghi này mà chúng ta phát triển cái tuệ minh sát. Nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận những cái hiện tượng mà nó đang xảy ra và đi kèm theo với cái sự quán tưởng song song với nhau trong từng bước chân, chẳng hạn như khi mà dở một cái bước chân, người thiền sinh có thể thấy được cái sự dở chân và ghi nhận đồng thời với cái sự dở chân. Người thiền sinh có thể thấy được cái sự thay đổi của từng cái bước chân. Nhờ như vậy mà cái sự dính mắc vào cái thân này nó giảm đi. Khi mà cái sự dính mắc nó giảm đi thì cái tâm nó trở nên an tịnh, tâm trở nên có cái tâm hỷ. Thì nói về năm cái sự lợi ích của đi kinh hành thì vẫn còn. Và cái bài pháp thoại, cái giờ nói pháp đến đây đã hết, cho nên ngài thiền sinh chấm dứt ở đây và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai.